Chương 49, 1v5. Tiếp tục tranh tài, A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ không ngừng vận chuyển bóng rổ. Cả cá nhân tại trên sân bóng giống như một cái chạy như điên báo tử vành. A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ nhìn lên trước mặt hai người, khuôn mặt mặt không biểu tình. Dạng này đối thủ hắn không có hứng thú. A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ một tay đập kém bóng rổ, khán giả chỉ gặp A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ chạy như điên tư thái. A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ nhìn lên trước mặt hai cái xích điện đối thủ, trực tiếp một cái dưới hông dẫn bóng. Tay phải đi xuống trực tiếp ném đi, bóng rổ như điện giật thông suốt tay trái phía trên, 3-2 vai không ngừng lắc lư bóng rổ. A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ khuôn mặt dữ tợn, quanh tại nguyên chỗ bên trong hóa làm một đạo trường cung, sau đó cực tốc giống như lạnh đao ra khỏi vỏ tại hai người bên trái chạy như điên vượt qua, thổi hai người bên cạnh chung quanh sốc lên một phiến trung tâm khu vực kính phong. Lúc này hai người một bộ sợ phát niệu bộ dáng, Mỹ Hệ NG ha thật to, quá nhanh đi. A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ ở bên trong tuyến trực tiếp nhảy lên, nhìn qua bóng rổ khung, với ngay tại lúc đó bị A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ không nhìn nổi tuyến xích điện đối thủ đồng dạng nhảy đứng lên, ngăn tại A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ trước mặt. Xích điện tất cả mọi người là hung ác người cao to, lúc này hắn ngăn tại A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ giống như một cái tường đồng vách sắt. A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ khuôn mặt hóa thành khinh thường, với anh, cả cá nhân trực tiếp phản quay tới, sau đó tại không trung không ngừng vặn vẹo cùng trồng lên. Cả cá nhân né người, bóng rổ đi lên ném đi, quanh bóng rổ tại bảng bóng rổ bên trong nện một chút, sau đó rơi xuống trong vòng rổ. Đây là A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ vô định hình phong cách ném rổ, liền xem như cụ rổ cổ đối mặt cũng có cũng đại phiền toái. Dù sao A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ vô định hình năng lượng tại không trung không ngừng thay đổi động thân thể, tùy thời xuất thủ, như giã thu trực giác, coi như hiện tại chỉ là sơ trung thời kỳ, nhưng cũng cường đại. Sau khi rơi xuống đất, người xem lấy lại tinh thần. Quá mạnh đi, cái này ngay tại lúc này thế hệ kỳ tích gát chủ bài A Áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ thực lực. Một vị trí xem chúng mắt trừng ngây mồm. So với trước năm mạnh quá nhiều đi, nhất định đột phá quái vật cực hạn. Một vị khán giả hồi tưởng năm ngoái A Áo Mỹ Nẹ trận đấu, giống như hiện tại, trước kia A Áo Mỹ Nẹ giống như con kiến hôi một cái, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại A Áo Mỹ Nẹ, quá cường đại. Mà hắn bốn người cũng phát hiện A Áo Mỹ Nẹ thực lực mỗi ngày đều là quái vật trưởng thành, đương nhiên bọn họ trưởng thành tốc độ cũng là quái vật. Seto Nakamura vận lấy bóng rổ, muốn đem bóng rổ chuyển cho Ishida, nhưng vào lúc này, ba củ rổ cổ tại hai người lộ tuyến không có không quy luật xuất hiện ra, tiếp được bóng rổ. Ishida sững sờ, trực tiếp một cái tốc độ cao di động ngăn tại củ rổ cổ tệt xuống trước mặt, dù sao điểm ấy ý thức vẫn là có. Kuzoko một tay vô bóng rổ, đôi mắt hàn quang lóe lên, chân trái bên trái, trực tiếp một cái ra khỏi vỏ. Ishida giống như nhìn thấy một đạo Kuzoko khuôn mặt một đạo hàn đao, quanh chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Kuzoko đã tại hắn phía bên phải qua rơi. Nhìn lên trước mặt Seto Nakamura, Kuzoko vẫn như cũ là mặt không biểu tình, Kuzoko dưới hông dẫn bóng, bóng rổ tại dưới chân hắn giống như tinh linh nhảy vọt, quanh vẫn như cũ là một cái đơn giản tăng tốc qua rơi hắn. Giã trạch đà sổ, dô xì đà chính là một, phụ cựu đà anh phu ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, bọn họ đang đánh cược đám người kia không đánh phối hợp, kết quả thành công. Đối với thế hệ kỳ tích mọi người mà nói, phối hợp là vật gì, bọn họ cũng không biết, dần dần đã quên. Ba củ rổ cổ dưới hông dẫn bóng, sau đó tay trái sau này sau lưng ném đi, bóng rổ như điện đi vào trong tay phải, nhưng là ba người toàn bộ ngăn tại củ rổ cổ tệ xưa phòng tuyến bên trên. Giống như tường đồng vách sát, ba cái người cao to ngăn cản. Quanh củ rổ cổ dưới hông dẫn bóng, phía sau lưng dẫn bóng, củ rổ cổ cũng không dùng mạnh cỡ nào thực lực, đi theo ba cá nhân một đường ma sát sàn nhà hỏa quang văng khắp nơi, rằng có đến nội tuyến bên trong ba người khuôn mặt khó xử, cái này cũng đỡ không nổi ra hỏa này, còn bị hắn mang ở bên trong tuyến, thật sự là mất mặt. Ba đạo hung manh khí tức bao phủ củ rổ cổ tệ xưa, là thuộc về người cao to cảm giác các bách. Bình thường người nhìn thấy cái này trận thế hơn phân nửa đều hoảng sợ đi ra. Đáng tiếc củ rổ cổ tệ xưa không phải bình thường người, coi như đối mặt cái này ba cái người cao to, khuôn mặt vẫn như cũ như thường. Giã trạch hạ sổ còn chưa tới củ rổ cổ tệ xưa trước người thơ ý điếm, quanh củ rổ cổ tệ xưa đã là một bước đạp đi lên, tại không trung bên cạnh một cách xa một cái né tránh tránh rơi giã trạch hạ sổ. Quanh sau đó củ rổ cổ trước mặt rổ xỉ đã chính là một cùng phủ cựu đà anh phu đồng thời tại chỗ đạp đi lên, củ rổ cổ tệ xu đôi mắt hàn quang lóe lên, Cú rổ cổ tệ xua cưỡng ép cầm rối. Ra ngoài bóng rổ trở về vừa thu lại, Bạch sau đó không trùng cưỡng ép thay đổi chính mình thân thể, để cho người ta khó có thể tin cụ rổ cổ từ hai người nhảy vọt trong khe hẹp trong nháy mắt bay qua. Thân thể nhỏ bé chỗ tốt tại thời khắc này hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, xích điện hai người muốn phạm quy cũng là tới không nổi. Vậy ngay tại vừa mới, bị cụ rổ cổ tệ xua qua rơi ỉ xỉ đã không biết khi nào đi vào vòng rổ phía dưới, đồng dạng đạp đi lên, tại không trung nổi giận gầm lên một tiếng, giống như cho mình cố lên động viên, giống cụ rổ cổ khuôn mặt sức sở, lu cờ na ho đến, sau đó khuôn mặt khôi phục lãnh đạm, đối với hắn tới nói thế nào đều tốt. Ba cụ rổ cổ vậy mà tại không trung đảo ngược, hai nói tinh quang văng khắp nơi rơi xuống mặt đất, là hai người tại không trung va chạm. Sau đó cụ rổ cổ trực tiếp đi lên ném đi. Vành bóng rổ đến ỉ xỉ đạ trên đầu bay lên, ỉ xỉ đạ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng rổ hướng về vòng rổ bên trên bay. Ba bóng rổ đánh vào bảng bóng rổ phía trên, sau đó gậy tại vòng rổ bên trên, chuyển mấy cái vòng tròn, cuối cùng vẫn là xoay người tiến vào trong vòng rổ vụ. Ỉ xỉ đạ phạm quy, cụ rổ cổ lại đầu một cầu vào rổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.